Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Huyết Dạ hướng về Lục Thiêu Du hét lớn, thân ảnh run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, không dám đối phó yêu thú kỳ dị kia. Nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nhân loại này. Thiêu Du, mau lui lại, Huyết Dạ rất lợi hại. Bạch Linh lo lắng kêu lên. Yên tâm đi, chúng ta nếu muốn đi, không ai ngăn cản được đâu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng khóe môi vẫn cười lạnh. Huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng, phảng phất như hiện lên khe không gian tối đen. Đi chết đi! Tốc độ của Huyết Dạ nhanh hơn cả tia chớp, trảo ấn vặn vẹo không gian trực tiếp vỡ ra áp xuống. Lão thử tạp bao, thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Lục Thiêu Du quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất hét to, thần vũ diệt không. Thể tích của huyết ảnh thành vũ rực hóa thành ngàn thước khổng lồ, mang theo năng lượng dao động mãnh liệt, âm thanh đổ mạnh như sấm sét vang vọng chín tầng trời. Không gian run rẩy, từng đạo lưu quang bay ra, tầng tầng lớp lớp, hóa thành từng đạo loan đao cắt vỡ không gian bay tới. Đây là thần khí nhân loại. Linh hồn Huyết Dạ run lên, uy áp kinh người, làm cho hắn nhận ra đồ vật kia chính là thần khí khủng bố nhất của nhân loại. Cuối cùng Huyết Dạ hóa thành bàn thể khổng lồ, quanh thân hiện lên bạch sắc quang quyển. Mười mấy cường giả cửu vị yêu hồ bộ tộc đều kinh ngạc, mà chính Bạch Linh cũng chấn kinh. Khí tức kia cho dù là nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể đối kháng. Không gian bị phá nát, kinh khí ba đào ngập trời như sóng thần thổi quét trên không trung, vô cùng khủng bố, vô cùng mãnh liệt, vô cùng uy vũ. Mau vào! Lục Thiêu Du quát lên một tiếng. Từ kim huyền đỉnh bây giờ xuất hiện, hóa ra hóa thành hơn 10 thước, nhánh mắt thu toàn bộ mọi người vào bên cạnh đi vào. Mọi người đứng bên ngoài sẽ chỉ làm hắn phân tâm lo lắng. Không gian sụp đổ hiện ra động sâu cực lớn, động khí bây giờ bên ngày làm cho Thanh Ly phải ghé mắt nhìn. Không gian nháy mắt khôi phục như thường, từ lôi huyền đỉnh đã bị thu vào, mà huyền ảnh thanh vũ rực lại duỗi ra. Giữa không trung truyền ra tiếng tan vỡ, bản thể Huyết Dạ xuất hiện. Trên hai cánh hiện ra nứt nẻ, tràn ra máu tươi. Trên người truyền ra đau đớn, làm Huyết Dạ không khổ không kêu lên. Công kích vừa rồi, dù chưa làm hắn bị thương nặng, nhưng cũng làm hắn nếm đau khổ thật sự. Lại không có vấn đề gì sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, trong lòng lại khiếp sợ. Khi hắn còn ở vũ tồn nhị trọng, thúc giục huyện ảnh thành vũ dược công kích, lại có thể đánh chết được vũ tôn ngũ trọng hậu kỳ. Hiện tại đã có tu vi vũ tồn tam trọng, thực lực tăng không ít, dù gặp vũ tôn lục trọng cũng có thể đánh chết, nhưng Huyết Dạ chỉ bị một ít vết thương mà thôi. Hỗn đản, ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Huyết Dạ ngẩng đầu hét lớn, âm thanh tràn ngập sát ý phẫn nộ. Đây chính là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, còn bị nếm khổ bởi một nhân loại. Huyết Dạ mở to miệng, yêu nguyên phong hệ nồng đậm tràn ra. Đạo bạch sắc yêu nguyên xuyên phá trường không, tựa như viên vẫn thạch nện thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Khuôn mặt của Lục Thiêu Du hiện lên vẻ ngưng trọng, chỉ sợ thực lực Huyết Dạ không kém hơn Hắc Vũ bao nhiêu. Hiện tại phòng trường hoàn toàn bị mình chọc giận. Nếu nhận phải công kích của hắn, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lục Thiêu Du không dám nghênh tiếp, vội vàng thi triển huyễn ảnh thành vũ rực né tránh. Chỉ lưu lại đạo tàn ảnh, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Yêu nguyên bầu trắng nháy mắt đánh thẳng vị trí Lục Thiêu Du vừa đứng, lập tức rơi thẳng trên một ngọn núi khổng lồ bên dưới. Nhất thời cả ngọn núi đều bị san thành bình địa, sơn băng địa liệt đã vụn kích tán mấy ngàn thước. Không ít yêu thú gần bên bị lan tới, thậm chí đều bị thương không ít. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du lại xuất hiện, đã ở cách xa vài ngàn thước. Tuy thực lực kém hơn Huyết Dạ, nhưng tốc độ của thần khí Huyết Dạ cũng không thể đuổi theo. Một chiều thất bại, Huyết Dạ vẫy cánh tiếp tục lao về hướng Lục Thiêu Du. Thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi có thể trốn bao xa. Bắt được ngươi, ta nhất định rút gân lột da của ngươi. Huyết Dạ theo đuổi không bỏ, miệng liên tục rít gào, nhưng luồn luồn theo đuôi Lục Thiêu Du mà thôi. Thích đuổi theo sao? Vậy thêm chút kích thích cho ngươi nha. Lục Tiêu Du nhướng mày cười lạnh, lại biến mất. Trốn đi đâu? Huyết Dạ càng đuổi càng giận dữ, điên cuồng đuổi theo không bỏ qua. Nghiệt xúc, đuổi có sướng không? Tặng người bột ích kích thích nữa. Lục Tiêu Du xuất hiện, nhìn chăm chăm nhóm huyết dực yêu bước phía trước. Vừa mới dứt lời, thì trong tay đột nhìn hiện huyết quang. Huyết Lục ra tay, đao mang mang theo lòng ngầm, hổ khiếu vang vọng cả thiên không. Đao mang rời xuống, không chút hòa lệ, nện thẳng lên người một huyết dực yêu bức bát dài trùng kỳ. Nháy mắt, không trùng đột nhiên run rẩy, kinh phong sắc bén cực kỳ khủng bố bay ra. Chỉ khoảnh khắc, thân hình huyết dực yêu bức bát dài trùng kỳ bị đổ làm hai nửa, máu tươi rơi đầy giữa không trung. Đồ khốn! Huyết Dạ nổi giận rít gào, thân ảnh truy theo, mà Lục Tiêu Du lại biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục, lại một lần lắc mình, một tiếng quát truyền ra, huyết đục chém thẳng hai đạo. Hai đạo bay ra, hai huyết dực yêu bức tù vị bát dai bị chém thành hai đoạn. Chỉ nháy mắt, Lục Tiêu Du biến mất tại chỗ. Mau tàn ra, mau! Huyết Dạ rít gào, cường giả trong tộc liên tục vẫn lạc ngay trước mắt của hắn. Điều này làm trong lòng hắn như rỉ máu. Tiếng gào thét vang vọng trời cao. Nhóm huyết dực yêu bức kinh hoàng tránh né. Âm thanh chì chì không ngừng vang lên. Bọn hắn đã lâm vào trong khủng hoảng. Tàn ra rất tốt, tiếp tục. Thân ảnh Lục Tiêu Du như quỷ mị xuất hiện, đao mang liên tục đánh ra. Lại có hai bát dài trùng kỳ bị hắn kích sát. Mỗi lần biến mất, sau đó xuất hiện, lại không ngừng chém ra. Ba bát dài cuối cùng đều hóa thành những mảnh nhỏ. Sát khí ngập trời thổi quét không gian. Lục Tiêu Du chẳng khác gì sát thần. Huyết Lục mang theo sát khí thao thiên cùng tiếng đao mình như lòng ngầm vàng vọng. Đàn yêu thú vây xem đều vội vã tránh xa, không dám tới gần. Đồ khốn, ta phải xé xác của ngươi. Huyết Dạ rít gào, đôi mắt đỏ trực, giận dữ ngập trời, giận tới mức tận cùng đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện, sát khí càng lúc càng nồng nặc, một đạo hoàng mang bao phủ không gian, Huyết Lục lại tiếp tục đánh ra. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hai mươi mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại đều đã bị giết chết một nửa. Lão thử tạp mau, không phải muốn đuổi theo ta sao? Tốc độ của người hình như còn chưa có đủ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du hiện ra, khoe môi mang theo vẻ hài hước lẫn sự khiêu khích. Không, chạy mau, mau! Huyết Dạ rít gào, ánh mắt dữ tợn, nhìn mười mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại. Ánh mắt lộ ra hồng mang tuyệt vọng. Đều đi chết cả đi! Lục Tiêu Du cười lạnh, đao mang lại bay ra, phá không thổi quét không trung. Không gian phong tỏa, đao mang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết lan xa. Những huyết dực yêu bức còn lại đều bị chém thành những mảnh nhỏ, bị không gian lực trói buộc, căn bản không thể chạy thoát. Nhân loại, ta xin thề, cùng ngươi không chết không ngừng. Huyết Dạ rít gào cầm lên, hai mắt sùng huyết, miệng phun máu tươi. Một nhóm cường giả trong tộc đều chết ngay trước mặt hắn. Trong cơn giận dữ liền hộc máu, có thể thấy được hắn đang giận dữ tới mức độ nào. Lão thử tạp mau, đây chỉ là bắt đầu, ngươi làm khó dễ được ta sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, Huyết Đục vùng lên, sát khí lưu chuyển ngập trời. Người này đánh trọng thương Bạch Linh, mối thù này làm sao có thể không báo? Đồ khốn! Huyết Dạ rít gào, thân hình khổng lồ lại truy theo Lục Tiêu Du. Dám đối phó với Bạch Linh của ta, các người đều có phần, vậy chuẩn bị trả giá thật nhiều. Lục Tiêu Du lướt mắt nhìn xung quanh, những yêu thú ở đây đều muốn kéo quan hệ với cửu vị yêu hồ bộ tộc, đều tham dự vây công Bạch Linh, vậy cũng nên trả giá thật nhiều. Trốn đi, chạy nhanh! Đàn yêu thú lập tức bỏ chạy, nhìn thấy ánh mắt của Lục Tiêu Du không còn ai dám dừng lại. Thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh như chớp lao vào trong đàn yêu thú kia. Hoàng mang tràn ra, khởi động thành linh khải giáp. Huyết Đục bổ xuống, vài đầu yêu thú thất giai chạy chậm lập tức hóa thành những mảnh nhỏ. Giết! Giết! Sát khí thảo thiền ngập trời. Mỗi lần Lục Tiêu Du xuất hiện lại có đào mang chém xuống không ngừng. Từng đầu yêu thú kêu trên rít gào không ngừng bị tàn sát. Một đầu yêu thú đều kinh hãi bỏ chạy. Giữa không trung vô cùng hỗn loạn, không có bất kỳ yêu thú nào dám đối kháng phản kích. Bị yêu hoàng khí ảnh hưởng, sát khí khủng bố của nhân loại đều khiến bọn hắn rung động cùng sự kinh hoàng. Huyết Dạ không ngừng gầm rú, nhưng chỉ có thể theo đuôi Lục Tiêu Du. Đều ngăn lại nhân loại kia cho ta. Sinh tử bất luận. Cảm giác được tốc độ của Lục Tiêu Du cùng chiến trường hỗn loạn, Thành Ly hướng mười mấy cửu vị yêu hồ hét lớn. Mười mấy người nhìn nhau, lập tức hình thành nửa vòng vây trên không trung. Từng tiếng rít gào như làng như khiếu truyền ra, cường giả cửu vị yêu hồ bộ tộc hóa thành bản thể thật lớn. chân khí cuồng mãnh vỡ áp thiên không, năng lượng khủng bố dao động, cự vĩ xuyên thủng không gian, mang theo kình phong xé gió thổi quét, bao trùm về hướng Lục Thiêu Du. Yêu thú tạp chủng, nhìn xem người làm sao đối kháng với ta. Giữa không trung, Thanh Ly đồng thời hét lớn một tiếng, năng lượng toàn thân sôi trào, không gian vặn vẹo, tám cự vĩ hùng hăng đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, thân thể co rút vào bên trong mai rùa, toàn thân bao kín không kẽ hở. Tám cự vĩ ầm ầm đánh thẳng lên trên huyền vũ thần sắc của nó. Oanh! Oanh! Huyền vũ thần sắc truyền ra thanh âm trầm đục thật lớn, không gian run rẩy, cự vĩ rơi xuống, kinh khí nhanh chóng khuếch tán, nhưng lại bị bí văn trên thần sắc hoàn toàn tiếp nhận. Huyền vũ thần sắc bị đẩy lui vài trăm thước, Tiểu Long hoàn hảo, vô khuyết, vươn đầu quát to. Chỉ chút khí lực đó còn chưa tổn thương được Long gia ta đâu. Cùng một thời gian, Lục Thiêu Du bị mười mấy cường giả cự vị yêu hồ bộ tộc vây quanh. Trên trăm cự vị vỡ áp xuống, trong đó có vài bát giai trung kỳ. Cự vị trôi nổi bạch mang chói mắt, đều ẩn chứa kình lực cực kỳ đáng sợ, thổi quét xuống. Thời không lao ngục. Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn, thời gian rối loạn. Năng lượng phong hệ linh hồn công kích, không gian lực đồng thời dung hợp cùng một chỗ. Cả không trung cũng đồng cứng trở lại. Cự vĩ bị không gian bao vây, phát ra quang mang chói mắt. Không gian lung lay như sắp đổ, năng lượng ngập trời va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật lớn. Không gian đổ vang, song âm thật lâu không tiêu tán, làm bàn tay của người ta đau đớn. Từng thân ảnh yêu thú bị đánh bay, cự vĩ bát giai sơ kỳ cùng thất giai đều ở bên trong thời không lao ngục, bị phong nhận cắt đất không ít, máu tươi phun tràn ra ngoài. Thân hình Lục Thiêu Du nháy mắt bị đẩy lui, mười mấy cường giả cùng công kích, hắn cũng không thể đối kháng. Xem người còn trốn ở đâu. Nhân cơ hội này, huyết giả mang theo vẻ hung ác bạo ngược đột nhiên lao tới, cánh phải rùng lên, hai cánh tựa như thành đạo đao khổng lồ chém ngang, không gian bị cắt vỡ tức khắc. Thân hình của Lục Thiêu Du còn chưa ổn định, vì vậy không thể tránh né, ánh mắt trầm xuống, thân thể nghiêng sang một bên. Huyền ảnh thành vũ dực tăng lớn vài trăm thước, cánh trái bay vòng tròn mang theo độ cong hoàn mỹ, trực tiếp va chạm thẳng vào cánh phải của huyết giả. Không gian rung động, hai cánh gào thét ập tới, âm âm va chạm vào nhau. Thân hình Lục Thiêu Du lại bị đẩy lui, cự lực va chạm lần này lập tức bị đánh bay vài trăm thước. Hai cánh mở rộng, chém ngang một đỉnh phong núi bên dưới. Trên đỉnh núi bị san thành bình địa, trơn trượt, sáng bóng vô cùng. Lục Thiêu Du phun ra máu tươi, thực lực huyết giả quá mạnh, nhưng huyền ảnh thành vũ dực có không chút hư hao, bởi vì nó chính là thần khí. Mà thân hình huyết giả lại bị chấn động, cánh phải va chạm cùng thần khí, lập tức đầm đìa máu tươi, không bị ảnh hưởng quá lớn, thuần túy là bị sự sắc bén của huyết ảnh thành vũ dực chém vỡ mà thôi. Tiểu Long, chúng ta đi, gặp lại phía trước. Thân ảnh Lục Thiêu Du thối lui, âm thanh vang lên trong đầu Tiểu Long. Huyền ảnh thanh vũ dực run lên, nhanh mắt cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Chạy đi đâu? Huyết giả giận dữ, lập tức cấp tốc đuổi theo. Long gia không chơi với ngươi nữa, món nợ này ngày sau tiếp tục tính. Tiểu Long rít gào, thân hình uốn cuộn cuộn khúc, lập tốc bay đi. Còn muốn chạy à? Làm gì dễ dàng như vậy? Thành Ly giận dữ quát lớn, thân hình khổng lồ hóa thành bạch quang, nhanh mắt đuổi theo. Một thân ảnh, ba thúc ảnh bây giờ biến mất giữa không trung, hơn bởi đầu cửu vị yêu hồ cũng có không ít người bị thương. Nhìn thấy Thanh Ly đuổi theo, lập tức đuổi tới. Không trung nháy mắt trở nên yên tĩnh, các yêu thú vẫn còn chìm đắm trong sự kinh hãi. Lục Thiêu Du toàn lực thi triển huyền ảnh thành vũ dực, tốc độ xuyên phá không gian nhanh tới cực hạn. Toàn lực thúc giục huyền ảnh thành vũ dực, Lục Thiêu Du lướt nhanh như một đạo lưu quang màu xanh, cấp tốc bỏ chạy. Thân sắc của hắn có chút âm trầm. Huyết giả vẫn theo đuổi không bỏ, muốn thoát khỏi người có tu vi bát giai hậu kỳ tuyệt đối không dễ dàng gì. Lục Thiêu Du vừa giao thủ qua, nếu trinh diện đối kháng, chỉ sợ khó đối phó lại. Lại có Thành Đi đang nhìn chăm chăm nữa, dù muốn báo thù cho Bạch Linh, nhưng với tình huống trước mắt, rõ ràng là không được rồi. Hơn nữa, hắn đã đánh chết không ít cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc, làm huyết giả giận dữ, hộc máu tươi, xem như đã thu được lợi tức. Nhân loại đáng chết, dù chạy tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Huyết dực bây giờ vỗ cánh điên cuồng đuổi theo, làm sao có thể cho phép cả nhân loại kia chạy thoát. Lão thử tạp mau, có bản lĩnh thì đuổi đi. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, tốc độ vẫn không chậm chút nào.

nhìn thấy Tiểu Long lao vào trong núi, Thanh Ly đột nhiên hóa thành hình người, nhìn lối vào núi, khoe môi cười lạnh. Giảm đi không ít công phu, đây là người tự chui đầu vào lưới. Thanh Ly cười lạnh, thân ảnh chợt lóe lại lao vào bên trong. Rồi một đêm trôi qua, bên trong khe sâu, Lục Thiên Du kéo ám ảnh mật bào lộ đầu ra. Ánh mắt cảm giác nhìn quanh bốn phía, đã qua một đêm, huyết dạ hẳn không còn ở quanh đây nữa. Lục Thiên Du thở mạnh một hơi, khoe môi cười khổ. Nhưng ngày đó ở trong sơn mạch Vũ Đô, mình bị yêu thú đuổi giết, không nghĩ tới hôm nay vẫn bị yêu thú đuổi theo. Xác định xung quanh không có ai đuổi theo, Lục Thiên Du đi vào một sơn động bố trí cấm chế. Tâm thần vừa động, từ lôi huyền đỉnh phòng hiện lên. Bây giờ mọi người nháy mắt xuất hiện trong sơn động. Nhị đệ, ca ca. Mọi người vừa đi ra, nhìn thấy sắc mặt Lục Thiên Du tái nhợt, khóe môi còn lưu vết máu, nhất thời lo lắng kêu lên. Thiên Du, người bị thương sao rồi? Bạch Linh dùng đan dược điều tức, sắc mặt đã khôi phục không ít, đã thay quần áo. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Thiên Du, lo lắng hỏi. Ta không sao, nàng không việc gì là tốt rồi. Nhìn mỹ nữ, khóe môi Lục Thiên Du lộ ý cười. Cảm ơn ngươi, Bạch Linh khẽ nói. Ta nói rồi, trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta. Lục Thiên Du cười nói. Nghe được lời này, Bạch Linh lại cười, trong mắt hiện vẻ than thở, nói tiếp. Đúng rồi, sao các người lại chạy tới tổ yêu lâm vậy? Lục Thiên Du đem mọi chuyện kể lại sơ lược, cùng tình huống của nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng. Ca ca, Tiểu Long đâu rồi? Không nhìn thấy thân ảnh Tiểu Long, Lục Tâm Đồng vội hỏi. Ta cũng không biết nữa, Tiểu Long bị Thanh Ly đuổi theo, nhưng có lẽ cũng không có chuyện gì đâu. Lục Thiên Du nói ra, Tiểu Long có huyền vũ thần xác, chỉ sợ cần phải có yêu thú cửu giai hậu kỳ đỉnh phong ra tay, bằng không cũng không tổn thương được hắn. Thực lực Thanh Ly rất mạnh, huyết mạch trong tộc cực cao, chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm được Tiểu Long thì tốt hơn. Bạch Linh có chút lo lắng. Phải đây, chúng ta đi tìm Tiểu Long, nhưng ta cần điều tức một lát. Lục Thiên Du nói. Để Dương Quá cùng Thiên Động Yêu Long cảnh giới, Lục Thiên Du đi vào bên trong thiền trụ giới. Trong dãy núi liền biên trùng điệp, chỉ vài giờ sau đã là hừng đông. Thân ảnh Tiểu Long cấp tốc lướt qua chân trời, cảm giác sau lưng không còn khí tức của Thanh Ly nữa. Ánh mắt nghi hoặc, thân thể cao lớn xoay quanh giữa không trung, quay đầu nhìn ra phía sau, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Thanh Ly đuổi tới. Còn muốn đuổi lòng già già của ngươi, không có cửa đâu. Tiểu Long nhủ thầm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, bây giờ hắn phải đi tìm lão đại, không biết lão đại bọn họ như thế nào. Tiểu Long thoáng cân nhắc, liền khôi phục hình người. Hắn cũng không phải lo lắng an nguy của lão đại, nhưng muốn đi tìm người thật sự có chút phiền phức. Tại sao lại như vậy? Nửa canh giờ sau, thân ảnh của Tiểu Long xuất hiện trong một khe sâu. Thần sắc nghi hoặc, hắn đã đi qua nơi này, nhưng bây giờ lại quay trở lại. Đi tới đi lui đều giống như luôn đảo quanh trong khu núi này. Vô luận là hướng nào cũng không thể thoát thân đi ra. Yêu thú tạp giao, sao lại không chạy? Tiếp tục chạy đi. Ở trong luân hồi cốc, ta xem người còn chạy đi đâu. Đúng ngay lúc này, một thân ảnh hiện ra trên đỉnh núi, nam nhân tà mị lại xuất hiện thêm một lần nữa. Chết thật, ta chỉ sơ ý có một chút thôi. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, lập tức bay về phía sau. Bay trận, bắt con yêu thú tạp giao kia cho ta. Thanh Ly quát lớn, lăng không đứng thẳng, âm thanh truyền ra, lạnh lùng nhìn theo Tiểu Long. Mười mấy thân ảnh lướt trên bầu trời, chiếm cứ phương vị, mơ hồ lộ ra một tia huyền diệu. Hồ Linh khốn long trận. Mười mấy thân ảnh kia chính là người của cửu vị yêu hồ bộ tộc luôn đuổi theo phía sau. Từng đạo bạch quang lập tức bắn ra. Quang mang bạo lướt, nháy mắt liên tiếp lẫn nhau. Chỉ thoáng chốc, cả phiến thiên không vô cùng sáng lạng. Sau đó xuất hiện một trận pháp khổng lồ lớn chừng 5.000 thước. Trên đại trận hiện ra hư ảnh cửu vị yêu hồ. Hư ảnh có 8 cự vĩ dài mấy ngàn thước. Trong đại trận mơ hồ tàn ra uy áp khủng bố, làm Tiểu Long cũng cảm thấy áp lực. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Thanh Ly lộ vẻ cười lạnh nói. Tiếng lòng gầm xuyên thấu không gian, mang theo uy áp thật lớn. Tiểu Long đã khôi phục bản thể, hư ảnh cửu vị yêu hồ cũng đột nhiên cự lại. 8 cửu vị đột nhiên trộn vỡ hư không, hóa thành thiên la địa võng, bao trùm về hướng của Tiểu Long. Huyền vũ nộ! Tiểu Long hét lớn, thân hình khổng lồ tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Huyền vũ thần sắc đột nhiên tràn ra hắc quang, một đạo thú ảnh hư ảo hiện lên đỉnh phong đầu của Tiểu Long. Hư ảnh lớn hơn ngàn thước, nhân giáp bao trùm, thân hình quy xà giao nhau, miệng phát ra tiếng gầm dữ tợn. Tiếng hồ xuyên thấu không gian, Hư ảnh dựng lên, không gian run rẩy, một cỗ năng lượng kinh khủng từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lan tràn. Trong nháy mắt, cả phiến không gian đều vặn vẹo, không gian xung quanh sôi trào khuếch tán. Khí tức vừa bộc phát, mười mấy cửu vị yêu hồ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Mặc dù huyết mạch của bọn họ cực cao, nhưng dưới huyền vũ nộ, họ đều đã bị áp chế. Mười mấy cửu vị yêu hồ phun máu, nháy mắt hóa thành bản thể. Tiểu Long thúc giục huyền vũ nộ, hư ảnh cửu vị yêu hồ bắt đầu nứt nẻ. Đáng chết! Sắc mặt của Thanh Ly đại biến, hư ảnh huyền vũ làm huyết mạch cùng linh hồn hắn đều bành trướng lên, uy áp bao phủ khiến hắn run rẩy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Thanh Ly cắn răng quát một tiếng, thủ ấn liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra rơi vào trong đại trận. Cả đại trận run rẩy hẳn lên, năng lượng ngừng tụ. Hư ảnh cửu vị yêu hồ nháy mắt hóa thành cửu vĩ, mặc dù rất mỏng manh nhưng lại làm uy lực đại trận trướng lớn. Hư ảnh cửu vị yêu hồ xoay quanh đối diện cùng hư ảnh huyền vũ phía trước. Thân thể Tiểu Long tràn ra vết máu, ánh mắt dữ tợn trầm xuống, còn mắt thứ ba chợt hiện, một đạo kim mang tràn ngập hóa thành kim quang bắn ra ngoài. Kim quang bạo lướt, chân khí khuếch tán, nháy mắt va chạm vào hư ảnh cửu vị yêu hồ. Hư ảnh của cửu vị yêu hồ nháy mắt bị kim quang tàn phá. Cùng một thời gian, ánh mắt của Thanh Ly chợt dại ra, chỉ có chính hắn mới biết được một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo uy áp đang cuốn phá hủy linh hồn lực của hắn, làm hắn khó có thể đối kháng. Mười mấy cửu vị yêu hồ phun ra máu tươi, hung hăng nện xuống đất. Hư ảnh cửu vị yêu hồ khổng lồ lập tức tan vỡ. Cùng một thời gian, Tiểu Long cũng phun máu tươi, thân thể lập tức rúc vào trong huyền vũ thần xác. Huyền vũ thần xác thu nhỏ cỡ lòng bàn tay, trôi nổi giữa không trung. Uy áp biến mất, sắc mặt của Thanh Ly trắng bệch, ánh mắt lộ hàn ý, đánh ra đạo quang mang chẳng vào thẳng huyền vũ thần sắc. Yêu hoàng khí thiên cấp, linh hoàng khí thiên cấp, tiểu gia hỏa này đúng là một kỳ tích. Đúng ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền ra tiếng cảm thán. Ngay khi quang mang của Thanh Ly sắp va chạm huyền vũ thần sắc, đột nhiên một tầng sáng bao phủ giữa không trung, quang mang đụng quần sáng, thậm chí không gây ra chút dao động nào. Ai? Giữa không trung vang lên tiếng thở dài, mạnh bạch quang thủ điểm bao quanh huyền vũ thần xác, sau đó liền biến mất trong không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn giữa thiên không. Là ai? Ánh mắt của Thanh Ly hoảng hốt, người kia đến vô tung, đi vô ảnh, đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng. Trong sơn động, Bạch Linh nghe Lục Lâm Đồng kể lại lai lịch của thiên trụ giới. Hai canh giờ sau, Lục Tiêu Du đã đi ra, sắc mặt khôi phục như trước, không còn gì đáng ngại. Bên ngoài hai canh giờ, trong tầng thứ hai của thiền trụ giới đã qua 40 canh giờ, chẳng khác gì là 3 ngày 3 đêm. Đối với người khác, có lẽ còn chưa thể khôi phục, thậm chí 10 ngày nửa tháng, chưa hẳn làm gì được như thế. Nhưng với Lục Thiêu Du thì không có vấn đề gì, thời gian như vậy đối với hắn đã đầy đủ. Thiêu Du đã khôi phục rồi sao? Mặc dù không cảm giác kỳ quái, nhưng Bạch Linh vẫn cẩn thận hỏi thăm một tiếng. Lục Thiêu Du gật gật đầu, nhìn qua đại hán áo đen. Cho người hai con đường, một là thần phục với ta, ta sẽ bố trí linh hồn ấn ký trong não hải của ngươi, hoặc là ngươi có thể lựa chọn cái chết. Đại nhân tha mạng, ta lựa chọn thần phục. Đại hán áo đen cũng không do dự, thân là yêu thú, đầy lòng cũng không muốn thần phục cho một nhân loại, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối cùng sinh tử. Hơn nữa, những gì hắn gặp được trong mấy ngày nay, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Tiêu Du cởi bỏ cấm chế cho đại hán ấy, lập tức bố trí huyết hồn ấn. Bản thể của đại hán chính là một đầu mặc lần yêu lang tất dài hậu kỳ, thực lực cũng không tệ cho lắm. Sau này, gọi ngươi là Mặc Lang đi, Lục Tiêu Du lại nói. Dạ, thưa chủ nhân. Bị bố trí huyết hồn ấn, mặc lần yêu lang đã tuyệt đối thần phục. Lục Tiêu Du nhìn mọi người nói. Bây giờ chúng ta đi tìm Tiểu Long. Giờ phút này, hắn cũng bận tâm an nguy của Tiểu Long, muốn nhanh chóng đi tìm kiếm. Mọi người cũng gật đầu, thu hồi cấm chế ngoài cửa động, đi ra ngoài. Thời gian qua bao lâu như vậy, theo Lục Tiêu Du phán đoán, huyết dạ hẳn không còn khả năng kể cận nơi đây. Mọi người xuyên qua trong núi non, trong chớp mắt đã biến mất. Khoảng 3 canh giờ sau, đi vào trong một sơn cốc, Thiên Động yêu lòng nói. Trưởng môn vừa rồi hỏi thăm không ít yêu thú, đều nghe nói đêm qua nhìn thấy một đầu kim sắc yêu thú bay về phía nam. Ta nghĩ hẳn là Tiểu Long. Đi về phía nam sao? Bạch Linh không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Nhân loại đáng chết, ta đã nói rồi, người trốn không thoát đâu. Vào thời khắc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới. Một hồng sắc thân ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là tộc trưởng Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc, chính là Huyết Dạ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du co rút lại, trong lòng trầm xuống. Huyết Dạ. Lục Thiêu Du không nghĩ tới, người này lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Ánh mắt mọi người đều đại biến, người trốn không thoát được đâu. Thân ảnh của Huyết Dạ lao thẳng tới, đi tới trên đầu mọi người, trảo ấn ầm ầm đánh xuống. Mọi người mau lùi lại. Lục Thiêu Du hét lớn, khởi động thanh linh khải giáp. Trong tay hiện đến tử kim quang mang, lập tức bùng nổ ngay trên tay của hắn. Oanh! Oanh! Một đạo tử kim lôi đình hiển lộ, lập tức oanh kích thẳng vào trảo ấn. Nhất thời âm thanh nổ bạo đình tài nhức óc vang lên. Khí lặng đáng sợ gào thét khuếch tán, mặt đất nứt nẻ, lan tràn như mạng nhện. Kinh khí tiếp xúc, thân thể Lục Thiêu Du run lên, bật ra lùi sau mấy bước. Mỗi bước đều dẫm ra khe lớn, lùi mái vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà giờ khắc này, thân thể của Huyết Dạ thuận thế hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng mà nói. Người tiếp tục trốn đi, người chạy thoát, ta sẽ lập tức đánh chết bọn hắn, sau đó đem người nghiền xương thành tro. Lão thử tạm mau, ta sẽ đem Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc hoàn toàn diệt tộc. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, hắn cũng không phải lo lắng cho mọi người. Nếu mình thu mọi người vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, bây giờ rời đi, điều này cũng không khó khăn cho lắm. Nhưng lúc này hắn còn phải tìm Tiểu Long, không có thời gian hao tổn ở đây. Nhưng bây giờ lại không trốn thoát, dù là chạy thoát cũng không cách nào tìm được Tiểu Long. Người đừng hòng uy hiếp được ta, Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc đồng đạo, người có thể giết bao nhiêu? Nói thế nào, ta phải tận lực suốt đời đem ngươi nghiền xương thành tro. Huyết Dạ đã lâm vào trạng thái gần như điên cuồng. Nếu không giết được nhân loại này, hắn làm sao có thể bỏ qua? Biết ta làm sao tìm được các người không? Dù các người có chạy đến chân trời góc biển, thì ta cũng không thoát khỏi tay ta. Bạch Linh đã trúng huyết độc của ta. Dù nàng đi tới chân trời góc biển, ta cũng biết được. Huyết Dạ bây giờ âm lệ cười lạnh. Nhân loại, ngươi còn chưa biết hậu quả bị trúng huyết độc của ta đâu. Nếu như trong vòng 3 tháng không được ta tự mình giải độc, nàng sẽ khô cạn máu mà chết. Người liều mạng muốn cứu Bạch Linh, tính mạng bị khống chế trong tay của ta. Người tiếp tục trốn đi, người sẽ trơ mắt nhìn thấy nàng tử vong. Bạch Linh, lời của hắn là sự thật sao? Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến quay đầu hỏi. Không cần lo lắng cho ta không sao. Ánh mắt của Bạch Linh chợt lóe lên, thản nhiên nói. Đồ khốn! Lục Thiêu Du trừng mắt, khó trách Huyết Dạ có thể nhanh chóng tìm được mình. Nguyên lai là vì Bạch Linh trúng huyết độc. Nhân loại hèn mọn, người bắt đầu lo lắng sao? Người lo lắng cũng vô dụng thôi, người còn chết trước cả nàng. Huyết Dạ cười lạnh, vừa dứt lời lập tức dẫm mạnh một bước. Huyết Dạ hóa thành hồng sắc lưu quang, lao về hướng Lục Thiêu Du. Thân ảnh hóa thành bản thể khổng lồ vài trăm thước, vừa toát ra liền đi tới trước người của Lục Thiêu Du. Một tiếng hét bén nhọn chói tai vang lên, hai trảo ấn lập tức vỗ về phía trước. Ngân mang chợt lóe, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh bay lên. Trong mắt Lục Thiêu Du tràn ngập hàn ý, song trường trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh. Trong khoảnh khắc hóa trường thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, song trường run lên, quyền ấn bộc phát kim mang, đồng thời quát lớn. Long ảnh tí! Chỉ nháy mắt, hư ảnh kim long bắn ra, hùng hăng va chạm về hướng Huyết Dạ. Không trung đồng cứng, âm thanh như sấm sét nổ tung, năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố, nháy mắt thổi quét khắp xung quanh. Thân hình Lục Tiêu Du bị đẩy lui, mặt đất nứt vỡ theo từng bước chân, bận dùng vũ lực, bây giờ tập trức bay lên không trung. Lục Tiêu Du phun máu, nhưng cũng không bị thương. Mọi người lui ra xa một chút, ta đi hỗ trợ. Bạch Linh vừa nói, thân ảnh lập tức bay tới. Huyết Dực, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc các ngươi. Bạch Linh quát lớn, thủ ấn kết xuất. Yêu nguyện lan tràn, hóa thành bản thể cửu vị yêu hồ khổng lồ. Tù vị bát giai trung kỳ phóng thích cũng chỉ kém hơn Thanh Ly một chút mà thôi. Tám cửu vị trồi nổi bạch quang, ẩn trước kinh lực đáng sợ thổi quét, hung hăng đập thẳng về hướng của Huyết Dạ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Huyết Dạ hét lên chói tai, hai cánh vỗ mạnh, hai cỗ phong bạo thổi qua, trong giây lát lại hội tụ cùng nhau, phát ra hào quang chói mắt, đem cả tám cửu vị của Bạch Linh thổi quét bên trong. Lực lượng va chạm đình tài nhức óc, không gian nổ tung, cự vị bị đánh bật lui, tám cự vị quét ngang thiên không, mặt đất nứt vỡ, khe sông đổ tung. Dù ở thời kỳ toàn thịnh, Bạch Linh cũng khó đối phó huyết dạ, huống chi nàng chưa khôi phục được bao nhiêu. Bạch Linh phun ra máu tươi, thân hình đánh bay. Bạch Linh! Lục Thiên Dù hét lớn một tiếng, trong tay đánh trả huyết ấn. Một tiếng thu minh rít gào truyền ra, huyết hồn ấn mang theo uy áp ngập trời đánh thẳng về hướng huyết dạ. Huyết hồn ấn rơi xuống, tâm thần huyết dạ hoảng hốt, một cỗ lực lượng áp chế làm linh hồn hắn run rẩy. Thân hình không tự chủ lập tức thối lui, nhưng cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới hắn. Yêu nguyên dâng lên, trong miệng nhất thời phun ra đạo đạo quang mang. Huyết hồn ấn xuất xuyên thấu, rồi trên người của huyết giả, lực lượng quỷ dị khiến linh hồn huyết giả trùn lên, thân hình lập tức bị đẩy lui. Tâm đồng, độc long, chiếu cố Bạch Linh, tất cả lui ra để ta ứng phó. Lục Thiên Du trôi nổi trên không, nhất thời lên tiếng quát. Vậy thì ngươi phải cẩn thận. Bạch Linh cùng mọi người lùi ra, nàng thật sự không còn lực tái chiến. Nhân loại đáng chết, xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Huyết giả càng thêm cuồng bạo, công kích quỷ dị làm hắn bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì nó trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Trong mắt của Lục Thiêu Du lộ ra hàn ý, hiện tại dù hắn có thể trốn cũng không thể chạy, hắn phải đi tìm Tiểu Long. Bạch Linh trúng huyết độc, chỉ sợ có mỗi huyết giả có thể giải độc. Nếu hắn chạy, Bạch Linh sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiêu Du thật sự không dám mạo hiểm đi tìm xem người khác có thể giải độc được hay không. Chỉ có bản não thử tạp mau này mới có cơ hội tìm được giải dược. Lục Thiên Du lạnh lùng nhìn huyết giả, hắn không còn lựa chọn nào khác, không thể thoát thân, cũng không dám làm được như thế. Trong đầu Lục Thiên Du không ngừng xoay chuyển, hắn còn có chỗ dựa cuối cùng có thể vận dụng, nhưng chỉ được một lần, cho nên trước khi dùng, hắn phải toàn lực liều mạng tốt hơn. Nói thế nào cũng phải thử xem một chút. Huyết giả bấy giờ không chút chậm trễ, trảo ấn nháy mắt bay ra, không gian vặn vẹo cất giấu lực lượng hủy diệt cuồng bạo. Trảo ấn xé rách không gian, nháy mắt áp về hướng Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, không chút do dự, huyết lục hiện ra trên tay. Huyết lục tề mình, nháy mắt vẽ ra vòng tròn tối đen, lập tức đánh ra bảy đao, động tới năng lượng phong hệ, mạnh mẽ không ngừng tràn vào. Hoàn vũ thất toàn trảm, chỉ trong nháy mắt chém ra bảy đao, đao mang bùng nổ, mang theo thanh âm nổ bạo chói tai, lập tức bao phủ trảo ấn bên trong. Huyết sắc đao mang, theo xu thế chè tre, va chạm cùng trảo ấn. Hai đạo năng lượng khủng bố lập tức xuyên thấu tiếp xúc lẫn nhau. Sắc mặt của Bạch Linh bây giờ không khỏi căng thẳng. Lúc này, nàng mới biết thực lực của Lục Thiêu Du đã cường hãn tới mức độ này. Công kích đụng chạm lẫn nhau lại không phát sinh tiếng nổ, chỉ thấy cường quang cắt cao dây dưa cùng một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Không gian xung quanh lần lượt nứt vụn. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trảo ấn đánh xuống, trực tiếp đánh đào màng tàn tác. Cả không gian lan tràn từng khe không gian tối đen li ti. Trong tích tắc, thân hình khổng lồ của huyết giả lao tới, trảo ấn trực tiếp đánh thẳng lên người Lục Thiêu Du. Chỉ thấy lớp vải vàng óng trên thanh đình khải giáp bị trảo ấn xé mở, cự lực rút xuống, thân hình Lục Thiêu Du lập tức bị nện thẳng xuống đất. Thân hình Lục Thiêu Du nện thẳng vào bên dưới khe sâu, trực tiếp lõm xuống từng đạo khe rãnh, sơn băng địa liệt, vô số đá vụn văng tung tóe. Thiêu Du, ca ca! Xa xa giữa không trung, trong người Lục Tâm Đồng kinh hoàng hét lớn. Nhị đệ có bất diệt huyền thể, không có việc gì, chúng ta đi tới sẽ làm nhị đệ phân tâm. Dương Quá quát lên một tiếng, ngăn cản Bạch Linh cùng Lục Tâm Đồng bốn nhào tới. Huyết dạ âm trầm cười lạnh, mặc dù nhân loại kia có chút quỷ dị, chỉ tiếc còn chưa phải là đối thủ của hắn. Chủ nhân không sao. Tiết Sư nhìn chằm chằm vào két sâu tràn ngập trò bụi rồi nói. Trò bụi dần dần tán đi. Một hình dáng có hai cánh hiện ra, sau đó là tiếng sấm nổ mạnh, đôi cánh chấn động, thổi tan tro bụi. Lục Thiêu Du xuất hiện giữa không trung, nhìn qua giống như một đầu điểu cầm bị thương. Trên đường cùng lồng ngực lộ ra da thịt có vết máu, giống như bị móng vuốt sắc bén cắt xé. Nhưng vết trảo không sâu, chỉ lưu chút máu mà thôi. Nghiệt xúc lợi hại. Thân hình Lục Thiêu Du lăng không bay lên, miệng phun bọt máu, không nghĩ tới mình vừa có chút sơ hở. Lại nếm thiệt thòi lớn như vậy. Tâm thần vừa mới bộng, từ điểm điện mang quanh quẩn, dưới tác dụng của bất diệt huyền thể, vết thương trên người Lục Thiêu Du nhanh chóng khôi phục, nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng thanh linh khải giáp vẫn bị tổn hại. Ánh mắt của huyết giả biến thành kinh ngạc, sắc mặt đại biến, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nghiệt xúc,